Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng, cô có loại cảm giác khó chịu. Cô đỏ mặt, một lúc lâu mới thốt ra một câu. Người dối lòng. Anh cười nói. Anh mới là tên nói dối. Cô cảm giận trừng mắt lườm anh. Anh nói dối. Anh nói dối em điều gì? Anh chỉ vào chính mình. Này, cái án này rất nghiêm trọng đó nha. Anh... Cô mở miệng rồi lại nuốt vào. Cô cũng không thể nói với anh. Anh lừa gạt tình cảm của cô được. Anh làm sao? Tôi không nói với anh. Để cho anh làm ra thế, khẩu vị trong miệng của cô hoàn toàn biến mất, dứt khoát quay đầu trở về làm việc thì hơn. Tiểu My, em không phải người lừa gạt, mà là một con đà điểu. Anh nhìn bóng lưng của cô không đuổi theo. Anh mới là tên lừa đảo, đại vô lại. Cô dừng lại không nhịn được, quay đầu mắng anh. Tiểu My, anh biết rõ em vì anh không liên lạc nên mới tức giận. Nhưng em nghĩ lại xem, nếu không phải là thật, việc gì anh phải theo đuổi em lâu như vậy, làm sao có thể buông tha dễ dàng như thế được? Phòng thượng vũ giải thích một lần nữa. Chuyện xấu đều hiện trên mặt anh thích hay không là chuyện của anh, mong anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi trò chơi cùng anh. Cô đang nổi nóng, bây giờ có nói gì cũng nghe không lọt, quăng ra mấy câu về phía sau, hất đầu rời đi. Tiểu My thân yêu, anh thích em, anh sẽ lại đến tìm em. Anh nói to tuyên bố, nhưng cô không quay đầu lại. Yến My, sao cô lại quay lại nhanh vậy? Trần Vũ vừa nhìn thấy cô đi vào, liền mở miệng hỏi. Yến My vẫn còn nóng, không trả lời, chỉ đặt mông ngồi vào chỗ của mình. Rốt cục Trần Vũ cũng phát hiện ra sắc mặt của cô không tốt. À Yến My, cô chưa làm hòa với bạn trai sao? Anh thử hỏi. Bộp. Yến My dùng sức vỗ bàn. Trần Vũ, tôi nhắc lại cẩn thận một lần nữa, tôi và người kia một chút quan hệ cũng không có. Anh bị hành động đột nhiên của cô làm giật mình. Nếu như thật sự không có chút quan hệ, phản ứng kia của cô không phải quá mạnh sao? Yến My nghiêm mặt, thuận tay lấy tài liệu trên bàn, chuẩn bị làm việc. Tôi cảm thấy Phong tiên sinh thật sự rất giỏi. Bên trong phòng yên lặng thật lâu, Trần Vũ không nhịn được lại mở miệng. Anh có ý gì? Thế mà anh ta có thể làm cô tức giận nha. Anh chèn miệng vào nói, đúng là anh không thể làm được, nhưng cô không nói gì. Yến My, tôi quen biết cô cũng đã lâu, hôm nay tôi mới biết, thì ra cô cũng có thể tức giận. Từ trước đến nay, thái độ của cô đối với tôi luôn khách khí xa cách thôi. Vậy sao? Yến My không muốn giải thích điều gì đối với tính khí của mình. Yến My, cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ ở chung một chỗ với Phong tiên sinh sao? Tôi cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Trần Vũ biết mình có hơi nhiều chuyện, nhưng đều là đàn ông, anh nhịn không được muốn giúp Phong Thượng Vũ nói tốt vài câu. Chuyện này không liên quan đến anh. Yến My lạnh nhạt đáp lại Trần Vũ một câu. Chuyện tình cảm của cô từ lúc nào khiến người khác can thiệp vào? Gặp phải người cứng đầu, Trần Vũ nhún vai không nói nữa. Bên trong phòng làm việc lâm vào tình trạng yên lặng một lần nữa, chỉ còn tiếng gõ bàn phím máy tính. Tức giận của Yến My trong lúc làm việc cũng từ từ tan ra. Đợi đến khi cô tan tầm về nhà, đã có thể an tĩnh, thả lỏng tâm sự, nhớ lại việc xảy ra ngày hôm nay. Nhưng cô phải thừa nhận, phản ứng của mình cũng hơi mạnh một chút. Đều phải trách anh, nếu không phải anh mất tích không lý do, lại không lý do xuất hiện, cô làm sao có thể tức giận như vậy được? Công việc bận rộn nên không liên lạc được cái gì chứ, việc này có thể ư? Kể cả bận rộn, cũng có thể gọi điện thoại mà. Cứ cho là anh không biết số điện thoại nhà cô, cũng không thể không biết số điện thoại ở phòng làm việc của cô được. Nhưng mà anh lại đột nhiên trở lại, lại vắt cổ mòi móc ra lý do giải thích. Bất luận là thật hay giả, chỉ cần tìm đến cô, quan điểm này cũng đủ để nói rõ thành ý của anh. Nếu như chỉ là muốn đùa giỡn cô, có cần thiết phải nhiều lần như vậy không? Dạy dỗ người khác cũng phải có mức độ, cũng không có ai rảnh rỗi như vậy. Những lời của anh nói, Tiểu My thân yêu, anh thích em, anh sẽ lại đến tìm em. Lời Phong Thượng Vũ tuyên bố lại vang lên trong đầu cô, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Lúc ấy chỉ lo tức giận, không có cảm giác gì. Lúc này nghĩ lại, tim không khỏi nhanh lên mấy nhịp. Khỏe, anh ta vẫn còn dùng điệu bộ giống như trước kia, thích nói những câu xến rủa ghê tởm. Mặc dù ngoài miệng mắng như vậy, nhưng khóe miệng của cô không nhịn được khẽ nhếch lên, tâm trạng vô cùng là không vui, nhất thời thay đổi. Anh nói anh sẽ quay lại tìm cô, sẽ là lúc nào đây? Khi cô gặp anh, nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh? Tiếp theo cả đêm, tâm trạng của cô đảo quanh chỗ này, lần đầu tiên mất ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net